Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 941 The Max 2. Suy nghĩ của nhục quỷ rất đơn giản, những lão quái vật kia đều đã chết, hiện tại chỉ còn lại những tiểu binh kia, không làm gì được bọn họ, dựa vào thủ đoạn của bọn họ cứng rắn giết ra một con đường máu cũng không khó. Đi đi đi, cho ngươi cái kẹo que, đi sang một bên chơi. Bị quỷ lấy ra một cái kẹo que từ trong sách tem, để nhục quỷ im miệng lại, hắc hắc. Lúc này, cũng không biết cốt quỷ nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười hắc hắc, chúng ta không ra được, tên nhân yêu kia còn có đám người tuyết nữ cũng không ra được, chúng ta trốn đi, trước tiên xem tình huống đã. Tuy đề nghị của cốt quỷ không phải kế hay, nhưng hiện tại cũng không có cách nào khác. Không nhắc tới ba người cốt quỷ nữa, lúc này Triệu Khách đang đứng ở cửa sổ, con mắt nhìn chằm chằm về phía tế đàn, trong lòng run rẩy. Cũng may ta không chạy về hướng tế đàn. Nếu không, lần này chưa chắc hắn có thể né tránh. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Hạ Vương đang ngồi trên ghế xoa tay, không ngừng có tin tức báo cáo về khiến vẻ mặt Hạ Vương phấn khởi, đã sắp tới biên giới mất khống chế. Hắn ta bị đè nén quá lâu, như một con sói vẫn bị trói lại bằng xiềng xích. Sau khi xiềng xích cầm tù hắn ta biến mất, không ai có thể nói trước được con sói này sẽ làm gì. Chỉ thấy Hạ Vương quay đầu nhìn về phía Kari bên cạnh. Bàn tay không yên phận đặt ở bả vai Kari, chỉ máy tính cỡ nhỏ trên cổ tay Kari, lần trước thứ này của ngươi còn phát nhạc, hiện tại phát cho ta một bài đi. Kari nhìn lượng điện của máy tính cỡ nhỏ, khẽ cau mày nói, nhạc trong này đều là nhạc dị quốc, có thể ngài sẽ không thích nghe, không bằng. Ba, Kari còn chưa nói hết câu, đã bị Hạ Vương tát một cái vào mặt, một tay kẹp cổ họng Kari, chỉ thấy ánh mắt Hạ Vương lóe ra vẻ điên cuồng dữ tợn. Khóe mắt kéo căng gân xanh như một con sư tử nổi giận, ta mới là vương. Đại Hạ Vương, đừng để ta lặp lại lời này lần thứ hai, thấy sắc mặt Kari đã hoảng sợ đến mức trắng bệch, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Hạ Vương thấy vậy mới lạnh lùng đẩy Kari ra khỏi bảo tọa của mình. Triệu Khách đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt nhìn, từ đầu đến cuối không có chút động tác nào. Hắn biết, chỉ cần bây giờ hắn thể hiện ra ý muốn làm trái lời, một giây sau Hạ Vương sẽ chặt đầu hắn xuống. Nhưng chỉ cần Hạ Vương không phải người ngu, hắn ta sẽ không dễ dàng giết chết nữ nhân có thể quét dọn chướng ngại cho hắn ta như vậy. Khụ khụ khục, Kari bò dậy từ dưới đất, một tay ôm bụng mình, cẩn thận lau sạch máu tươi trên khóe miệng, yên lặng bật máy tính lên, phát một bản nhạc. Máy tính mở ra, là một bài hát tiếng Anh, sau khi bài hát vang lên, Triệu Khách ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Kari cũng trở nên cổ quái. Semper Cressi O Ut Desci. Theo bài hát này vang lên, tinh thần căng cứng của Hạ Vương không những không bình tĩnh lại theo bài hát. Ngược lại theo tiết tấu căng thẳng của bài hát, ngọn lửa trong lòng như là gặp dầu nóng. Dù ở đây, ngoại trừ Triệu Khách và Kari, những người khác không nghe hiểu bài hát này, nhưng chỗ thần kỳ của bài hát nằm ở chỗ này. Bài hát hay, mặc kệ ngươi nghe hiểu hay không, cũng sẽ hòa theo làn điệu đặc biệt của bài hát, cảm xúc bị bầu không khí trong bài hát dẫn dắt, cũng như bài hát The Max này. Suy nghĩ lý thú độc đáo dung hòa với sự thịnh hành, rock and roll và nhạc cổ điển. Ca từ ngắn gọn, đầy sức bạo phát mạnh mẽ, những người có chút nhiệt huyết rất dễ dàng chịu ảnh hưởng từ bài hát này, ngón tay đặt ở trên đùi, nhanh chóng gõ nhịp theo tiết tấu bài hát, khóe miệng không nhịn được nhếch lên mỉm cười, tinh thần cả người cũng thay đổi. Khi bài hát vang lên, Hạ Vương dứt khoát đứng lên, hưng phấn đến mức hắn ta khó mà tự kiềm chế. Tiếng giết chóc ngoài cửa giết hòa theo tiếng bài hát khiến Hạ Vương uyển chuyển nhảy múa. Divano divano re divano resi divano resido divano resia divano divano re divano resido. Thái giám cũng tốt, cung nữ cũng được, thậm chí là công chúa con nối dõi của hắn ta đều có thể giết hết. Tiếng kêu thảm thiết trong cung đình khiến Hạ Vương càng thêm hưng phấn. Hắn ta biết, trận huyết tẩy hôm nay sẽ trở thành nền tảng đúc thành vương tọa cho hắn ta. Khi tất cả đều bị máu tươi rửa sạch sẽ, Đại Hạ sẽ không có bất kỳ gia tộc gì, không có tổ tiên gì. Chỉ còn lại một người, đó là hắn ta. Chúa tể Đại Hạ, Hạ Vương. Móa nó, tên này điên rồi. Triệu Khách nhìn Hạ Vương điên cuồng trong bài hát, trong lòng càng ngày càng khó hiểu, rốt cuộc nữ nhân này suy nghĩ cái gì. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi có người nhét một tờ giấy cho hắn. Nghĩ đến đây, Triệu Khách bình tĩnh gọi sách tem ra. Hắn không trực tiếp lấy ra. Mà nhìn tờ giấy ở trong sách tem, những người này không nhìn thấy sự tồn tại của sách tem, ở trong mắt người ngoài, chỉ thấy Triệu Khách không chớp mắt nhìn chằm chằm cột đá bên cạnh. Có lẽ tờ giấy viết rất vội vàng, siêu siêu vẹo vẹo, chỉ có một hàng chữ rất đơn giản. 20 phút sau. Dẫn ta đi. Nhìn thấy hàng chữ này, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía Kari ngã trên mặt đất, chỉ thấy Kari cũng đồng thời nhìn chằm chằm vào hắn. Chương 942 thời cơ. Điều này khiến trong lòng Triệu Khách thấy rất ngạc nhiên. Nàng nhận ra ta. Dường như nhận ra sự nghi ngờ của Triệu Khách, chỉ thấy Kari liếc nhìn máy tính trên cổ tay. Triệu Khách hít mắt nhìn về phía máy tính, chỉ thấy trên máy tính đã hiện ra tin tức tư liệu của hắn. Mặc dù là tiếng Anh nhưng ngoại trừ ảnh chụp không khớp với vẻ ngoài hiện tại của Triệu Khách, trên cơ bản tin tức hoàn toàn nhất trí. Cái này cũng được. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên nhận ra điều gì đó, lần trước hắn để phân thân ký sinh trên người cai tù cũng bị Yuri phát hiện. Triệu Khách vẫn không hiểu vì sao Yuri lại phát hiện ra hắn, bây giờ xem ra bản thân Yuri cũng có máy tính cỡ nhỏ. Là trên người hồ ly. Không tốt. Tên Yuri này có vấn đề. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên nhận ra lúc ấy hồ ly và Yuri không ở cạnh nhau. Nói cách khác, lúc này trên người Yuri còn có một cái máy tính cỡ nhỏ. Ngay lúc trong lòng Triệu Khách nhận ra Yuri này không thích hợp, trong sách tem lại truyền ra tiếng nhắc nhở hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1. Nhiệm vụ chính tuyến 1, khống cảnh của Yuri, hoàn thành, cảnh cáo. Bởi vì ngươi ngược đãi Yuri cực kỳ tàn ác, ngươi không thể tiếp tục nhận nhiệm vụ chính tuyến 2. Cảnh cáo, sự thù hận của Yuri với ngươi đã khiến ngươi bị coi là địch quân, trong nhiệm vụ chính tuyến còn lại cũng sẽ chia cắt trận doanh với ngươi. Chú thích, sau khi chia cắt trận doanh, ngươi đánh giết người trong trận doanh đối địch, có thể thu hoạch được cơ hội rút ra một con tem ngoài định mức. Cảnh cáo, xét thấy tình huống nhiệm vụ đặc thù của ngươi, nếu nhiệm vụ đặc thù thất bại, ngươi sẽ bị trừng phạt gấp 2. Cảnh cáo liên tiếp không ngừng xuất hiện khiến tâm trạng Triệu Khách trở nên nặng nề. Dù trong lòng đã sớm đoán trước nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, hơn nữa bốn chữ trừng phạt gấp 2 khiến trên mặt Triệu Khách lóe lên vẻ lo lắng. Tuy không biết trừng phạt này sẽ nghiêm trọng đến mức nào, nhưng Triệu Khách biết trừng phạt này sẽ khiến hắn tổn thất nặng nề. Suy nghĩ một lúc ngắn ngủi, cảm thấy nhiệm vụ khó giải quyết, tinh thần Triệu Khách nhanh chóng khống chế phân thân ở bên ngoài vương cung xa xôi, hạ lệnh hắn lập tức khống chế hồ ly rời đi. Dù thế nào hắn cũng không thể trả lại cái cơ giới xa cỡ nhỏ này cho Yuri, về phần phân thân, chết thì chết, không quan trọng. Nhưng Yuri khôi phục nhanh như vậy thật sự vượt ra khỏi dự đoán của Triệu Khách. Triệu Khách là người hiểu rõ nhất tổn thương mà hắn tạo ra cho Yuri, đừng nói khôi phục, có thể giữ mạng chó của hắn ta, đều dựa vào Lộ Hạo dùng thuốc khôi phục trân quý hiệu suất cao mới miễn cưỡng cứu sống hắn ta, dựa theo ước hẹn của hắn và Lộ Hạo, nhất định phải để hắn tìm được Kari trước. Đồng thời nhận được nhiệm vụ sau đó, mới có thể để Yuri khôi phục, cứ vậy hắn mới có thể tiếp tục khoác tấm da hổ, lừa gạt những người đưa thư trung cấp này vì phục vụ cho hắn. Lộ Hạo cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến trước một bước, nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn khác với suy nghĩ của Triệu Khách. Việc này cũng không thể trách Lộ Hạo, chỉ có thể nói, sự thay đổi tình hình hoàn toàn vượt ra khỏi sự dự đoán. Cuối cùng không gian khủng bố cũng không phải một thế giới hư cấu có quỹ tích cố định. Mỗi một giây đều xuất hiện sự thay đổi không thể biết trước, hiện tại bố trí kế hoạch, một giây sau sẽ thay đổi, không thể biết trước đâu mới là chỗ khó khăn trong không gian khủng bố. Lúc này thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong lòng Triệu Khách cũng đang nóng nảy, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn xung quanh, tuy không biết vì sao Kari để hắn chờ 20 phút, nhưng hắn phải làm thế nào mới có thể đưa Kari ra ngoài. Không nói đến những binh lính giáp trắng bên ngoài, điều thật sự khiến Triệu Khách cảm thấy kiêng dè là cao thủ ẩn núp trong bóng tối. Thực lực của đối phương hơn xa hắn, Triệu Khách thật sự không có chút xíu nắm chắc nào, có thể nhẹ nhõm chạy thoát trên tay đối phương. Huống chi, còn phải dẫn theo một nữ nhân có thai, lúc này vị hạ vương kia đang dùng vẻ mặt bệnh hoạn, thưởng thức cái đầu bậy ở trên bàn. Ồ! Đây không phải di mẫu đáng yêu của ta sao? Chỉ thấy hạ vương nắm lấy đầu của một nữ nhân, thoạt nhìn nữ nhân này chỉ khoảng hơn 40 tuổi, dường như bảo dưỡng rất tốt. Có thể thấy trên mặt cũng không có quá nhiều nếp nhăn, đây là một vị trưởng bối hình thiên gia, tính cả bối phận, ngày thường hạ vương gặp được cũng phải vô cùng cung kính gọi một tiếng di mẫu. Nhưng hôm nay, đối mặt với vị di mẫu lần nào cũng muốn dạy dỗ hắn ta, hạ vương lại yên lặng cởi dây lưng quần của mình, chất lỏng màu vàng trộn lẫn với giọt máu nhỏ xuống từ cái cổ đứt của nữ nhân, vẩy xuống mặt đất, e rằng vị di mẫu tâm cao khí ngạo này có nằm mơ cũng không ngờ, có một ngày hạ vương mà nàng không để ở trong mắt. Lại coi đầu của mình như cái bô để dùng, sử dụng xong sẽ tiện tay ném ở một bên. Hắn ta cầm đầu của thúc thúc, một chân đạp ra ngoài, coi là quả bóng để đá. Không sai, đây đều là đầu của những vương công quý tộc kia. Chương 943 Thời cơ, 2, bọn họ may mắn trốn khỏi pháo quỷ đạo, lại bị binh lính giáp trắng theo sát mà đến chém đứt đầu. Trong đó có rất nhiều người, tính toán ra đều là trưởng bối của Hạ Vương, ngày thường những người này chưa từng coi hắn ta là Hạ Vương, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng có dáng vẻ dạy dỗ vãn bối. Khi đó, hắn ta chỉ có thể chịu đựng, hiện tại bọn họ lại bị hắn ta dẫm dưới lòng bàn chân. Nhanh lên, phải giết sạch tất cả mọi người trước khi Hình Thiên Ách trở về. Hạ Vương tính toán thời gian, hơi mất kiên nhẫn thúc giục, chợt xoay người, ánh mắt nhìn về phía Kari, ánh mắt hung ác nham hiểm đột nhiên trở nên ôn hòa. Đi lên trước dùng ngón tay nhất cầm Kari lên, Hình Thiên Ách kia giao cho ngươi, giúp ta làm thịt hắn, ngươi không mềm lòng chứ? Ta hận không thể chém hắn thành muôn mảnh. Nhắc đến Hình Thiên Ách, Kari lại nghiến răng nghiến lợi, móng tay màu hồng cắm sâu vào lòng bàn tay của mình, máu tươi chảy ra theo khe hở ngón tay. Rất tốt, chờ ta bình định những sâu mọc này, ngươi chính là vương hậu đại hạ ta, về phần tạp chủng trong bụng của ngươi, ta cũng sẽ thực hiện hứa hẹn, cho hắn một danh phận. Hạ Vương rất hài lòng với biểu hiện của Kari. Nhưng Triệu Khách nhìn rất rõ ràng, trong chớp mắt Hạ Vương ngẩng đầu lên, sát ý trong ánh mắt lại dày đặc hơn bất kỳ kẻ nào, e rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người thứ nhất bị Hạ Vương giết cũng là nữ nhân Kari này. Cái này gọi là chim bay đi cung tốt giấu, thỏ không chết chó săn nấu, ngươi là một nữ nhân có tài đức gì mà nắm giữ lực lượng khiến Hạ Vương cũng phải sợ hãi. Khó khăn lắm hắn ta mới được nếm sự ngon ngọt của quyền lực, đương nhiên không muốn chia cắt quyền lực của mình, bụng ta không thoải mái. Lúc này Kari nhíu chặt lông mày, một tay ôm bụng mình. Ngươi! Còn ngơ ngác cái gì, quay lại đây! Thấy thế Hạ Vương cũng căng thẳng theo, nữ nhân này chưa thể xảy ra chuyện gì, ít nhất trước khi giết chết Hình Thiên Ách thì chưa được. Triệu Khách cúi đầu, khập khểnh đi tới, lúc đến gần, cảm giác áp lực xung quanh Hạ Vương càng ngày càng rõ ràng, nhưng cái này không phải đến từ Hạ Vương, tuy tại vị lâu ngày nhưng trước đó Hạ Vương là khôi lỗi, còn chưa bồi dưỡng được khí chất không giận tự uy của kẻ thượng vị, điều thật sự khiến Triệu Khách cảm nhận được sự chèn ép, là cao thủ trốn ở xung quanh Hạ Vương. Từ đầu đến cuối, tên kia đều không xuất hiện, loại áp lực không lúc nào không có kia, khiến Triệu Khách không có chút chủ quan nào. Hắn đi đến bên cạnh Kari, Triệu Khách tính toán thời gian trong lòng, đã sắp hết 20 phút, hắn phải làm như thế nào mới có thể đưa Kari ra ngoài. Ngay lúc Triệu Khách chạm tay đến Kari, chỉ thấy Kari dùng tiếng Anh nói, Close. Cái gì? Triệu Khách hơi ngạc nhiên, không biết Kari đã nhắm mắt lại từ khi nào, thấy thế, trong lòng Triệu Khách không biết rốt cuộc nữ nhân này đang giở trò quỷ gì, cắn răng một cái, nhắm mắt lại giả vờ như bắt mạch, ngay trong nháy mắt Triệu Khách nhắm mắt lại, chỉ thấy một luồng ánh sáng màu đỏ rơi thẳng xuống từ trên không trung, ngay sau đó không đợi mọi người lấy lại tinh thần, một tia sáng trắng đột nhiên nổ tung ở trước mặt mọi người, ánh sáng mạnh đánh tới, còn có một luồng lôi kéo khiến người ta ngã trái ngã phải, bao gồm cả Triệu Khách. Tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, lại trở tay không kịp vì một vụ nổ. Pháo quỷ đạo, tuy nhắm mắt lại nhưng lúc ánh sáng mạnh đột nhiên chiếu xạ đến, dù ngươi nhắm mắt lại, vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng trước mắt. Nhanh cứu ta đi, Kari đột nhiên đưa tay ra chọc lấy cánh tay Triệu Khách, khẽ hô lên bên tai Triệu Khách. Nàng rất rõ ràng tình cảnh của mình, ở lại chỉ có chết, cho nên thông qua máy tính cỡ nhỏ bố trí 20 phút sau tiến hành nổ lần hai ở một chỗ gần cung điện nhất. Thời cơ, đáng tiếc. Điều đầu tiên mà Triệu Khách nghĩ tới cũng không phải trốn, mà lại nhanh chóng lấy ra công tước kêu trên từ trong sách tem. Theo cảm giác Triệu nặng, một khẩu súng kiếp xuất hiện trên tay Triệu Khách, tạo hình thân súng theo phong cách cổ xưa, ở phía trên có dấu vết thời gian trôi qua. Họng hỏa thương tối om nhắm thẳng vào đầu Hạ Vương, phun ra một ngọn lửa màu đỏ. Âm. Trong tiếng súng điếc tai, hai mắt Triệu Khách đột nhiên mở ra, cùng lúc đó nhân cách tham lam đã bị Triệu Khách kích hoạt. Trong con ngươi bên phải hiện ra một đôi đồng tử phụ. Không có hoàng kim đồng, Triệu Khách chỉ có thể dựa vào đồng tử phụ trên con mắt còn lại để tăng cường tầm nhìn của mình. Chỉ thấy trong ánh sáng mạnh mơ hồ, có thể thấy một bóng dáng màu đen xuất hiện bên cạnh Hạ Vương. Đưa tay chọc lấy viên đạn bắn giết về phía Hạ Vương. Chỉ chờ ngươi, tinh thần Triệu Khách chấn động, hất tay Kari ra, lấy ra gậy tan từ trong sách tem, đập thẳng về phía bóng đen. Hừ, nhưng đối mặt với gậy tan. Bóng đen đập một tay tới, một tát này khiến Triệu Khách có ảo giác như có một ngọn núi lớn đập ngang đến trước mặt, có lẽ một gậy này có thể khiến đối phương trọng thương, nhưng nếu hắn trúng một tát này, có lẽ cái mạng này cũng phải nằm xuống ở đây. Chương 944 giao thủ ngắn ngủi nhưng thời cơ chỉ có một lần, lần này không làm tên này bị thương, tiếp theo còn muốn chạy trốn. Đúng là nói chuyện viển vông. Từ bỏ hay tiếp tục, vấn đề này chợt xuất hiện trong đầu Triệu Khách. Trong chốc lát, Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến một thứ, chỉ thấy Triệu Khách lấy ra một thứ từ trong sách tên, là một viên đạn toàn thân màu bạc, lóe ra hoa văn quỷ dị. Viên đạn bị Triệu Khách nhanh chóng nhét vào nòng súng của công tước kêu rên. Viên đạn bị Triệu Khách dùng ngón tay cái đẩy vào, trực tiếp nhét vào nòng súng công tước kêu rên. Cùng lúc đó, cây gậy tang trên tay Triệu Khách hung hăng đập vào bàn tay to lớn đập đến mặt. Âm, đối mặt với lực lượng tuyệt đối, cây pháp khí biểu tượng của địa phủ lập tức bị một bàn tay đánh rơi. Lực lượng to lớn như dời núi lấp biển cũng ép về phía hắn. Lúc này, năng lực, thần thông gì đó đều vô dụng, hiển nhiên đối phương đã ôm ý quyết giết, vừa ra tay cũng là toàn lực. Hoàn toàn không nương tay chút nào, Triệu Khách không tránh cũng không kịp tránh, đồng tử phụ trong con mắt còn lại kịch liệt nhảy lên, khiến Triệu Khách nhìn rõ ràng hơn chút. Trong nháy mắt, ngón tay Triệu Khách bóp cò súng, chỉ thấy hoa văn đã không thấy rõ trong nòng súng đột nhiên lóe ra tia sáng kỳ dị. Là Triệu Khách kích hoạt năng lực đặc thù của khẩu súng kiếp này, hắc hỏa dược. Năng lực đặc thù 2, hắc hỏa dược sau khi tiêu hao 3 điểm bưu điện kích hoạt, có thể khiến phát đạn tiếp theo của ngươi sinh ra hiệu quả nổ tung. Âm, tiếng súng nặng nề, bóng dáng một phát ánh sáng bạc lưu lại trong không khí, bắn ra từ trong nòng súng. Thời gian xung quanh bị kéo dài không hạn độ trong một giây này, có thể thấy trên viên đạn màu bạc này lóe ra tia sáng yêu dị, hoa văn phức tạp, chẳng những không ảnh hưởng đến tốc độ bắn và quỹ đạo của viên đạn. Ngược lại triệt tiêu mất lực cản trong không khí xung quanh, phốc. Tiếng máu thịt vỡ tan đầy nặng nề vang lên, chỉ thấy một ánh lửa nổ tung trước ngực bóng đen. Oanh. Quy lực nổ tung của hắc hỏa dược cũng không lớn, nhưng cự ly giữa hai người thật sự quá gần. Quan trọng hơn là, quy lực của viên đạn đặc chất kia vượt xa dự đoán của đối phương. Chỉ thấy trong chớp mắt, Triệu Khách đã gọi ra quỷ hổ bao trùm toàn thân, thân thể cuộn thành một đoàn, dựa vào sóng xung kích nổ tung để ngã về phía sau. Bóng đen bị trọng thương, bàn tay cũng đã mất đi sự chính xác, thân thể nghiêng lệch, bàn tay sượt qua bả vai Triệu Khách. Rắc, lúc lăn trên mặt đất, Triệu Khách chỉ cảm thấy vai trái tê rần. Chẳng mấy chốc đã không có cảm giác, chờ đến khi Triệu Khách bò dậy, mới phát hiện vai trái của hắn đã lộ ra trong không khí, giáp vai của quỷ hổ thì bị đập đến vỡ nát, thoạt nhìn bả vai của hắn không bị thương, nhưng cả cánh tay đều không có chút sức lực nào. Chờ Triệu Khách đứng dậy, cánh tay này cũng vô lực trũ xuống bên cạnh. Nát, không có tri giác, nhưng Triệu Khách rất rõ ràng xương cốt bả vai đã hoàn toàn vỡ vụn. Lần này sợ là hoa đã tái thế cũng đừng hòng nối liền cánh tay của hắn trong thời gian ngắn, đối phương chỉ sượt qua hắn một cái, cũng đã khủng bố như vậy, hắn không dám tưởng tượng, nếu một tát này đập vào trên người hắn sẽ có kết quả như thế nào, nhưng so sánh ra, e rằng thương tổn của đối phương càng nặng hơn. Đi! Đạt được mục đích, Triệu Khách không ngừng lại một khắc nào, một tay đỡ Kari lên, một chân đá văng cửa sổ bên cạnh, nhảy ra ngoài. Hắn còn chưa ngông cuồng đến mức có thể dựa vào sức một người, trực tiếp đánh chết đối phương. Cho dù đối phương không chết, cũng không thể ngăn cản hoặc là đuổi giết bọn họ. Trong trận giao thủ ngắn ngủi này, ở trong mắt người thường chỉ trong một hô hấp, Triệu Khách và đối phương cũng chưa đụng mặt nhau, nhưng đã kích mà cả hai gặp phải, đều đủ khiến người bình thường mất mạng. Nói một cách tương đối phương nghiêm trọng hơn một chút, viên đạn đặc chất kia bắt nguồn từ tinh phẩm phường quỷ thị, dựa theo lời nói của tinh phẩm phường. Viên phá ma tử đạn này, dù người đưa thư trung cấp kích hoạt tên cấp bạch ngân tạo ra hậu thuẫn, cũng có thể tùy tiện đánh nát. Là đòn sát thủ danh xứng với thực, đương nhiên, giá cả đắt đỏ, đồng thời không mua sắm bằng điểm bưu điện, chỉ đồng ý lấy vật đổi vật. Nhưng Triệu Khách dùng xong cũng không thấy đau lòng, dù sao hắn chỉ dùng một cái quần lót đổi lấy. Tin tưởng sau khi tinh phẩm phường biết được từ đám người đưa thư xem bói, không thể xem bói vị trí của hắn, chắc chắn sẽ buồn bực đến phát cuồng. Ngoại trừ viên phá ma tử đạn này, ảnh hưởng của gậy tan mới là trí mạng nhất. Vừa rồi cầm một cái, Triệu Khách đã thấy một ngọn lửa đốt lên trong lòng bàn tay của hắn ta, dính phải thử đồ chơi này, cũng như dính phải thuốc cao da chó, hoàn toàn không chết không thôi. Nếu đối phương có thể quyết đoán một chút, chặt tay của mình xuống, có lẽ còn có thể cứu, nếu không. Hừ hừ, đương nhiên, Triệu Khách thấy một nửa gậy tan được thu vào sách tem, trong lòng cũng là một trận thịt đau. Không ngờ lực lượng của đối phương lại kinh người như thế. Mặc dù gậy tang là trang bị chế tạo riêng của địa phủ, nhưng đối phương đánh một bàn tay xuống, đơn giản yếu ớt như giấy. Chương 945 giao thủ ngắn ngủi, 2, chật chật. Được rồi, thứ đồ chơi này vốn là giấy, hiện tại chỉ còn sót một nửa, đáng thương Uy Vũ Hùng Phong, bây giờ như loài bò sát vừa bị tước vũ khí, trong chốc lát đã ngắn hơn phân nửa, điều này cũng khiến trong lòng Triệu Khách buồn bực, bắt thích khách. Triệu Khách chưa chạy được bao xa, đã nghe sau lưng truyền đến tiếng thét chói tai của thái giám, nhưng thủ vệ xung quanh hoàn toàn là con ruồi không đầu, sau khi bọn họ mở to mắt, căn bản không nhìn thấy thứ trước mắt. Viên pháo quỷ đạo này nổ tung quá đột ngột, lúc này ngoại trừ Triệu Khách và Kari có chuẩn bị trước, bao gồm cả thủ vệ phía ngoài, mỗi người đều không thể mở mắt của mình, chứ đừng nói đến đi bắt thích khách. Triệu Khách một tay nắm lấy Kari, lao đi mấy bước đã xông ra khỏi cung điện Hạ Vương. Bên trái cung điện bị pháo quỷ đạo nổ tung ra một lỗ hổng, khoảng đất bằng phẳng cho Triệu Khách điều kiện tốt nhất, chỉ có điều Triệu Khách vừa trốn ra từ vương cung, tốc độ dưới chân đột nhiên khựng lại, ánh mắt nhìn về một phương hướng khác. Phân thân bị bắt. Trong con ngươi bên phải dần lộ ra bóng dáng một người, một khuôn mặt gầy gò, vài sợi tóc còn ương ngạnh kiên cố bảo vệ đường mép tóc của Yuri. Yuri không đến mức thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng rất khó thoát được, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phân thân trước mắt. Con mắt Yuri như thông qua phân thân, có thể thấy bản tôn của Triệu Khách, khóe môi khô nước của Yuri hơi nhếch lên, tản ra nụ cười quỷ quyệt hơi bệnh hoạn. Chạy đi, đừng để ta bắt được ngươi, tiếng nói rơi xuống, mối liên hệ giữa Triệu Khách và phân thân đột nhiên gián đoạn, đồng thời Triệu Khách cũng nhận được tin tức bị phản phệ vì phân hồn của hắn bị tiêu diệt, trên trán mơ hồ truyền đến cảm giác đau đớn. Lấy cường độ hiện tại của linh hồn hắn, chút phản phệ ấy đã không tính là gì. Triệu Khách đưa ngón tay xoa trán, nói thầm, ngu ngốc mới bị ngươi bắt được, không cần nghĩ cũng biết hiện tại Yuri đang xoa tay, hận không thể chém hắn thành muôn mảnh. Hắn cũng không phải đứa ngốc, sao lại bị hắn ta bắt được, rời khỏi vương cung, Triệu Khách cõng Kari trốn trong một khu nhà dân, điều này khiến Kari thở phào. Chỉ có điều lúc này nhiệm vụ chính tuyến cũng không nhắc nhở hoàn thành, xem ra, vấn đề của Kari không chỉ là vương cung. Hắn thuận tay lấy ra tinh hoa nhân sâm từ trong sách tên. Một ngụm uống hết, lại lấy ra một bình thuốc khôi phục cường hiệu từ trong sách tem, vẩy vào vết thương của hắn. Đương nhiên những bình thuốc khôi phục cường hiệu này là Triệu Khách dùng đi tiểu đổi lấy ở quỷ thị, tuy không thể chữa trị xương vai trái bị gãy nát của hắn, nhưng ít ra có thể xoa dịu cảm giác đau đớn. Đợi cảm giác đau đớn trên vết thương biến mất, Triệu Khách không khỏi thở phào, đi đến trước mặt Kari, lấy thiết bị định vị sinh vật ra. Này, máy tính cỡ nhỏ của ngươi có thể tìm ra ta. Là vì cái này sao? Hắn phải tìm hiểu rõ chuyện này, nếu không đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Thiết bị định vị sinh vật vốn là máy phát tín hiệu, chỉ có điều cao cấp hơn một chút, chỉ cần mở máy tính cỡ nhỏ ra, tất nhiên sẽ nhận được tín hiệu từ thiết bị định vị sinh vật, tìm kiếm một chút là có thể biết tin tức của ngươi. Kari nhìn thiết bị định vị sinh vật trên tay Triệu Khách một chút, không hề giấu giếm Triệu Khách. Chẳng trách, Triệu Khách gật đầu, tiếp tục vặn hỏi, phạm vi rộng bao nhiêu? Nếu trên người Yuri có máy tính cỡ nhỏ, liệu có phát hiện vị trí của hắn không? Triệu Khách cần hiểu rõ ràng hơn, rất nhỏ, chỉ khoảng một cây số, dù sao máy tính cỡ nhỏ không phải thứ chuyên dùng để định vị. Như vậy cũng tốt hơn máy tính và điện thoại, dù ở trong hiện thực, việc sử dụng điện thoại thông minh đã đạt đến một trình độ trước nay chưa từng có. Đồng thời hàng năm đều đang không ngừng tăng lên, nhưng cuối cùng tính năng chơi game cũng không thể so sánh với máy tính. Định vị chỉ là một năng lực kèm theo cho máy tính cỡ nhỏ, cũng không mạnh, lời giải thích này cũng khiến trong lòng Triệu Khách nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ bên ngoài rối bời, hai viên pháo quỷ đạo oanh tạc vương đô, dẫn đến lão tổ tông tứ đại thế gia đồng thời xong đời, bao gồm cả quý tộc các quốc gia và quyền quý đại hạ. Trong vòng một đêm, trên cơ bản đều bị vị hạ vương này giết sạch. Sau đó Triệu Khách đoán không nhầm, vị hạ vương này chắc chắn sẽ bắt đầu một vòng huyết tẩy mới, đúng rồi. Còn có thể dùng thứ đồ chơi pháo quỷ đạo này không? Lúc này, Triệu Khách nghĩ đến một vấn đề, dùng pháo quỷ đạo trực tiếp giết Hạ Vương, nhất định sẽ khiến những ngày tiếp theo của hắn tốt hơn rất nhiều. Có thể. Trên một cái vệ tinh mang theo 3 viên pháo quỷ đạo nhưng cần định vị chính xác. Vệ tinh, Triệu Khách ngược lại nhớ đến, hình như trên người Hồ Ly mang theo 2 cái vệ tinh, không biết dùng để làm gì. Nói đến Hồ Ly, dựa theo mệnh lệnh của phân thân. E rằng Hồ Ly đã trở lại vị trí ẩn núp ban đầu, đi. Đi đâu? Chương 946 hài tử của Yuri chỉ thấy Triệu Khách lấy ra một bộ quần áo rộng rãi từ trong sách tem, sau khi đắp lên cho Kari, lại lấy ra mặt nạ da người cho Kari một cái, hắn cũng đắp một cái lên cho mình, sau đó cõng Kari lên đi thẳng đến khách sạn gần nhà giam. Hôm qua Dạ Tiểu Lâu nghe tiếng gió. Câu tiếp theo là gì? Lão bản khách sạn một tay chống cằm, một tay khác gãy hạt châu ở trên bàn tính, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, đám người rối bời, trong đầu cũng rối bời, ngoại trừ ngâm một câu thơ, trong đầu cũng không có thứ gì. Điều này cũng không có gì phải ngạc nhiên, hai luồng ánh sáng mạnh trước sau khiến tất cả mọi người ngơ ngác. Nếu đạo ánh sáng mạnh thứ nhất, mọi người còn tưởng là thần tích do tổ tiên ban thưởng, vậy đạo ánh sáng mạnh thứ hai trực tiếp sang bằng thành cung cùng kiến trúc xung quanh trong nháy mắt, khiến sự hiểu biết của tất cả mọi người với thần tích biến thành sợ hãi và khó hiểu. Lúc này Tiểu Nhị vẻ mặt hốt hoảng, vô cùng nghi ngờ chạy về từ bên ngoài. Hắn ta cầm ấm trà trên bàn, uống liền mấy ngụm nước, ầm một cái đặt mạnh ấm trà xuống bàn. Khuôn mặt lúc sáng lúc tối, dường như đã thấy việc gì đáng sợ, đến bây giờ trái tim còn nhảy loạn thịt thịt. Lúc này Tiểu Nhị quay đầu nhìn thoáng qua lão bản, chỉ thấy lão bản vẫn lười biếng gãy hạt châu trên bàn tính của mình. Lão bản! Ngươi không tới nhìn xem, thành cung đã nổ tung, xem cái gì mà xem cái rắm, bày lắm trò như thế làm cái gì, chúng ta là dân chúng, nên làm cái gì thì làm cái đó. So sánh với tình hình rối bời bên ngoài, hắn ta quan tâm việc kinh doanh của nhà mình hơn. Mì hoành thánh trong hầm ngầm đã sắp hết, cũng không thấy Vương Đại Trù trở về, chẳng lẽ một món hương vị mùa xuân sẽ bị cắt đứt như vậy sao? Có cần tìm đầu bếp khác không? Ngay lúc lão bản đang suy nghĩ, sắp tới nên tiếp tục mở cửa hàng, hay đóng cửa hàng, sớm rời khỏi Vương Đô, đến nông thôn làm ruộng kiếm sống. Vừa nghĩ tới nông thôn còn có vài mẫu đất cằn, nhà cỏ trước kia, không biết hiện tại có còn ở đó hay không, tiếng gãy bàn tính của lão bản lại trở nên dồn dập. Ồ! Sao bên ngoài lại ồn ào như thế? Lúc này, tiếng ồn ào phía ngoài càng lúc càng lớn, còn có tiếng chiêng đồng cắm đi lại vào ban đêm, xem ra sắp xảy ra chuyện lớn. Đi, đi đóng cửa lại. Ôi, Tiểu Nhị gật đầu, vội vàng lắp lại cánh cửa khách sạn, dự định đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Làm vậy rất phù hợp với suy nghĩ của Tiểu Nhị, hiện tại bên ngoài đã loạn thành một đống, có trời mới biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút. Trong suy nghĩ của Tiểu Nhị, dường như mặc kệ bên ngoài chuyện gì xảy ra, hắn ta chỉ cần nhắm mắt lại, nằm trên giường ngủ một giấc, tất cả chuyện xấu sẽ không liên quan đến hắn ta. Đây là một siêu năng lực rất cường đại. Ngay lúc Tiểu Nhị nâng cánh cửa sau cùng lên, còn chưa lắp kín lại với nhau, một cái tay đột nhiên đẩy cánh cửa ra, đụng Tiểu Nhị suýt nữa ngã xuống đất. Mã mẹ nó, ai, ồ, Vương ca. Tiểu Nhị xoa mũi, mở miệng muốn chửi đổng, chỉ là nhìn lại chỉ thấy người đi tới lại là Vương Cẩu Tử mất tích đã lâu, Vương Đại Trù. Triệu khách đỡ Kari, để nàng cẩn thận ngồi xuống, chợt quay người lắp lại cánh cửa một lần nữa. Lão bản, ta đã trở về. Triệu khách trở về, thuận miệng chào hỏi lão bản một tiếng, lôi kéo Kari đi ra phía sau. Cảm giác kia cứ như về nhà, chỉ thuận miệng chào hỏi, thậm chí còn không nói một câu khách sáo. Lão bản gãy hạt châu trên bàn tính, còn đang suy nghĩ hắn ta có nên về nông thôn làm ruộng hay không, chờ đến khi Triệu khách trở lại hậu viện, mới vẻ mặt mờ mịt hỏi Tiểu Nhị. Vừa rồi ngươi gọi ta, Tiểu Nhị. Ngay ra một lúc, Tiểu Nhị chỉ bếp sau nói, không phải, Vương ca đã trở về. Ai? Vương Cẩu Tử. Nghe được ba chữ Vương Cẩu Tử, lão bản vỗ đùi, cả người đầy tinh thần, tổ tông của ta. Lúc nói lời này, lão bản muốn đi đến bếp sau, nhưng Tiểu Nhị vội vàng lôi kéo cánh tay lão bản khẽ nói, không phải, Vương ca còn dẫn theo một nữ nhân trở về, vừa vào nhà. Nữ nhân? Tiểu Nhị gật đầu, suy đoán, có thể là thê tử của hắn. À! Đáng tiếc, đáng tiếc. Nghe đến đây, lão bản gật đầu. Ngoài miệng kêu đáng tiếc, cũng không biết đáng tiếc cái gì, hắn ta để Tiểu Nhị thổi đèn, khóa kỹ cửa, lúc này mới đi lên lầu ngủ. Hậu viện. Triệu khách một tay đỡ Kari, để nàng ngồi xuống. Nàng nâng cao bụng lớn, cả quãng đường bị Triệu khách ôm lấy, vội vàng phi nước đại, tất nhiên sóc nảy rất nhiều. Lúc này ngồi xuống, đôi mắt hơi nhắm lại, trông có vẻ không chịu nổi nữa. Đợi chút, Triệu khách quay người đi ra ngoài, đến nhà bếp. Triệu khách tìm kiếm trong sách tem một trận, tìm được một con dao găm từ bên trong, nhìn trên con dao găm còn mang theo gai ngược và rảnh máu, ánh mắt Triệu khách dần ảm đạm từng chút một, thở sâu, quay người đi về phía hầm ngầm. Qua không bao lâu, chỉ thấy Triệu khách đi về. Ăn đi, bát sứ thô to, Nước canh trong suốt được ánh nến chiếu rọi, hiện ra một mảnh vàng óng ánh bóng loáng. Chương 947 Hài tử của Yuri, 2, mấy cái mì hoành thánh nằm ở trong nước canh, dưới lớp vỏ trắng của mì hoành thánh là nhân thịt màu hồng, phấn nộn đáng yêu như khuôn mặt một nữ hài. Đây là, vốn Kari cũng không muốn ăn nhưng ngửi được mùi thơm lại mở mắt. Nhìn mì hoành thánh tinh xảo đáng yêu cùng nước canh tràn ngập mùi thơm, thông qua mũi miệng của nàng không ngừng kích thích vị giác, cảm giác ngột ngạt khó thở lập tức vơi đi rất nhiều. Mì hoành thánh, trước đó ta ẩn thân ở chỗ này, dùng một đầu heo miệng rộng vừa ngu vừa mập làm ra, hương vị cũng không tệ lắm, ăn chút đi, heo miệng rộng. Kari che miệng, bị câu nói của Triệu Khách chọc cho tức cười, cái muỗng nhẹ nhàng khuấy mì hoành thánh trong chén, chỉ thấy mì hoành thánh theo cái thìa khuấy, bắt đầu uyển chuyển nhảy múa, một lớp da mỏng manh như áo cưới trắng noãn. Kari nhìn vậy cũng hơi không nỡ ăn. Xẹt, thoạt nhìn nước canh rất đậm, nhưng sau khi uống hết cũng không đầy mỡ như trong tưởng tượng. Ngược lại mang theo chút chua cùng mùi thơm của gừng. Sau khi uống hết cảm giác trong dạ dày cũng bắt đầu ấm áp hơn, trên sắc mặt tái nhợt dần trở nên hồng nhuận. Có đôi khi, sắc mặt nữ nhân có thai không tốt, ngột ngạt khó thở, dạ dày là nơi rất quan trọng. Chỉ cần cảm thấy thèm ăn, loại bệnh trạng này sẽ dịu hơn rất nhiều, lại phối hợp mì hoành thánh tươi mới ngon miệng, cắn một cái vào lớp vỏ mỏng rất là mềm mại. Nhân thịt bên trong dai giòn ngon miệng, hương vị càng nhai càng tươi, Kari cảm giác đây tuyệt đối là món ăn ngon nhất mà mình từng ăn gần đây. So với những món ăn lung tung rối loạn trong vương cung, không biết tốt hơn bao nhiêu lần, Triệu Khách ngồi ở bên cạnh, một tay cầm một cây nhân sâm to như củ cải gặm ăn, hắn không nói chuyện, chỉ lẳng lặng chờ Kari chậm rãi ăn hết một bát mì hoành thánh. Phù, phun ra một ngụm hơi nóng, Kari cảm giác cả người đều thả lỏng. Nếu không phải trong tư liệu viết rõ ngươi là một chiến sĩ, ta cũng nghi ngờ rốt cuộc ngươi có phải một vị đầu bếp hay không, ta vốn là đầu bếp. Triệu Khách thấy Kari đã ăn xong, lúc này mới ngồi xuống. Nói một chút đi, rốt cuộc tình huống của ngươi là như thế nào? Triệu Khách chỉ bụng Kari, tình huống hiện tại của Kari rất phức tạp, Hạ Vương tuyệt đối không buông tha cho nàng, cũng như Yuri tuyệt đối không buông tha cho hắn, sau khi hắn bị phân chia trận doanh. Chờ những người đưa thư trung cấp đó tỉnh táo lại, chắc chắn sẽ hận chết hắn. Về phần Lộ Hạo, tự cầu phúc đi, hiện tại tình huống rất phức tạp, thương thế của hắn còn chưa tốt, lại phế đi một cánh tay, thật sự tồi tệ đến không thể tồi tệ hơn. Hiện tại lại phải dẫn theo một nữ nhân mang thai, ngươi muốn Triệu Khách làm sao bây giờ? Hắn cũng rất tuyệt vọng. Kế hoạch lập lờ lừa đảo rất thành công, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Có trời mới biết sau đó lại xuất hiện một loạt rắc rối, đánh hắn trở tay không kịp. Hiện tại tìm được Kari, Triệu Khách nhất định phải biết được toàn bộ tin tức từ trong miệng nàng, bao gồm cả tai nạn phi thuyền, Triệu Khách cảm thấy e rằng không xảy ra vấn đề đơn giản xuyên qua không gian như trong trí nhớ của tiến sĩ Ander. Nếu không, vì sao Kari có thể sớm thả ra một cái vệ tinh, đồng thời mang theo máy tính cỡ nhỏ để khống chế trước khi phi thuyền gặp tai nạn, sau đó nữ nhân này lại rơi vào tay hình thiên ách. Còn bị đưa cho Hạ Vương. Bên trong có quá nhiều vấn đề, cần Triệu Khách đi tìm hiểu từng thứ một. Đầu tiên là vấn đề hài tử. Triệu Khách từng kiểm tra, hài tử này thật sự không phải một nhân loại, tám chân, biến dị cũng không biến dị như thế. Huống hồ Triệu Khách dám đoán chắc, thứ đồ chơi này tuyệt đối không phải là giống của hình thiên ách. Trừ khi hình thiên ách cũng là dị loại trời sinh, sinh ra tám chân, như thế có thể hiểu được vì sao con hàng này bá đạo như vậy, nhìn giống như con cua. Đương nhiên, trên đây đều là chém gió. Triệu Khách ngồi ở chỗ đó chờ lấy Kari trả lời. Là Yuri. Yuri. Kari gật đầu, Yuri đạt được một thể gen sinh mệnh đặc thù, hắn dung hợp gen của mình đi, làm thành một phôi thai. Trong tình huống ta không biết rõ tình hình đã cấy ghép cho ta. Nói cách khác, nó chỉ là sinh vật mà Yuri sáng tạo ra cho mình, nhưng ta nghĩ cho dù là nhân bản cũng là con của ta. Nói xong lời cuối cùng. Ánh mắt Kari trở nên ôn hòa, bàn tay nhẹ đặt ở trên bụng mình. Dù nàng biết hài tử này là sinh vật do Yuri sáng tạo ra, nhưng thiên tính của nữ nhân vẫn khiến nàng quyết định sinh hài tử này ra. Làm nửa ngày, hài tử này lại là của Yuri, tuy không thể tưởng tượng nhưng suy nghĩ kỹ một chút, rất phù hợp với tính cách ảo tưởng bị hại của Yuri. Nhân bản một bản thân là dự định tiếp nối mình, tóm lại trong đầu loại người mắc chứng ảo tưởng bị hại này, mãi mãi là nghĩ đủ loại thủ đoạn tự vệ. Có thể nghĩ đến kế sách như thế cũng không hiếm lạ, Kari nói tiếp sự việc sau đó, nội dung cốt truyện kia thật sự chỉ có thể dùng chập trùng để hình dung. Carrie kể một lúc, hình như cũng buồn ngủ. Triệu Khách trấn an nàng, để nàng nghỉ ngơi trước, ngày mai lại nói. Lúc nói lời này, Triệu Khách xoay người đóng cửa phòng lại, đến nhà bếp nghỉ ngơi. Chương 948 điều tra quy mô lớn. Nàng thật sự rất buồn ngủ, có lẽ hương vị một bát mì hoành thánh này ăn quá ngon, chỉ thấy Carrie nhanh chóng nằm ở trên giường, chìm vào mộng đẹp. Sau khi ngủ một lúc, Carrie hốt hoảng, nghe được cửa phòng bị đẩy ra. Có người, tiếng động rất nhẹ nhưng lại khiến Carrie chợt giật mình tỉnh lại, sau khi hai mắt mở ra, đã thấy một khuôn mặt mơ hồ xuất hiện ở trước mặt, đồng thời một cảm giác lạnh lẽo thấu xương đâm thật sâu vào bụng của nàng. Cúi đầu xuống, chỉ thấy một con dao găm đang rút ra từ bụng của nàng. À, tiếng thét chói tai tan nát cõi lòng, mờ mịt, hoảng sợ, càng nhiều hơn là tức giận. Một nữ nhân trông như mảnh mai đột nhiên đưa tay chọc vào lưỡi dao lạnh băng, nhào tới như là người điên, dùng móng tay bắt, dùng răng cắn, bộc phát ra lực lượng kinh người. Carrie là một nữ nhân rất bình thường, điểm duy nhất nổi bật có lẽ là học thức phong phú của nàng. Vẻ ngoài được coi như tạm được, nhưng lúc này, bản năng mẫu tính thúc đẩy nàng, điên cuồng giãy giụa, muốn giữ chặt tính mạng của hài tử. Đừng nghi ngờ bản năng mẫu tính, nó sẽ mang đến cho các nàng lực lượng và dũng khí to lớn. Dù là một con thỏ nhát như chuột, vì bảo vệ con non do mình sinh ra, cũng dám đánh nhau chết sống với rắn độc. Hiển nhiên bóng dáng trước mắt cũng không dự đoán được Carrie sẽ phản kháng mãnh liệt như vậy. Trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, trên mặt bị cào một vết dài nhỏ. Ánh mắt lạnh lùng xuất hiện cảm xúc không nhìn được, đưa tay tát một cái vào mặt Carrie. Có lẽ sức lực hơi lớn khiến Carrie ngã trên mặt đất, trong chốc lát bị đánh cho hồ đồ. Nhưng dù ngất xỉu, ngón tay vẫn siết chặt con dao găm trên bụng, máu tươi nhỏ giọt xuống theo gai ngược trên dao găm. Thật ra dao găm cũng không đâm vào chỗ sâu, đã bị Carrie dùng tay giữ chặt lại, lưỡi dao sắc bén đã sớm cắt ra vết thương sâu tới xương trên tay Carrie. Rắc rối, một tay xoa vết trảo trên mặt mình, chỉ thấy hồ ly cất bước đi tới ngoài cửa phòng, biến thân thành hình thái hồ ly. Đã quét hình hoàn tất sinh mệnh thể trong bụng, có tiến hành phẫu thuật không? Tiến hành. Trong lúc mơ màng, dường như Carrie nghe thấy tiếng hài tử khóc. Hài tử. Trong ý thức chợt thoáng qua tia sáng, khiến Carrie đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hài tử, chỉ thấy Carrie ngồi bật dậy từ trên giường, hai tay vội vàng đặt ở trên bụng mình, chỉ có điều sau khi bàn tay chạm đến cái bụng tròn vo, trái tim căng cứng của Carrie đột nhiên thả lỏng, vội vàng cởi quần áo trên người xuống, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng vuốt ve, cảm nhận dấu hiệu thai động của hài tử, tất nhiên đây là thuốc an thần tốt nhất. Hóa ra là một giấc mộng, nặng nề dựa người vào đầu giường. Carrie nghĩ tới ác mộng tối hôm qua, đặc biệt là khi đau nhọn xuất hiện, cả người Carrie không nhìn được đổ mồ hôi lạnh. Nàng không dám tưởng tượng, nếu việc đêm qua xảy ra nàng sẽ như thế nào, đây chắc chắn là một cơn ác mộng với nàng. Cũng may, đây chỉ là một giấc mộng. Ông, lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra khiến Carrie lập tức giật mình. Không có gì chứ. Ta nghe thấy tiếng hét của ngươi. Là giọng Triệu Khách. Carrie thở sâu. Ổn định lại cảm xúc căng cứng của mình, không có việc gì, ta mơ thấy ác mộng. Ta có thể đi vào không? Nghe được giọng Triệu Khách, Carrie mới nhớ tới nàng chưa mặc quần áo. Chờ một lát. Nàng vội vàng mặc lại quần áo, lúc này Triệu Khách đi vào từ bên ngoài, trên tay bưng một bát cháo và một đĩa thái quỳ. Ăn đi. Vừa rời giường nên ăn thanh đạm chút, một bát cháo tỏa ra mùi gạo nồng nàn. Phối hợp với thái quỳ trong trẻo ngon miệng khiến tâm trạng buồn bực của Carrie lập tức thả lỏng hơn nhiều. Ăn xong lại nghỉ ngơi một chút, ta đi nấu nước nóng cho ngươi, đợi chút nữa ngươi tự lau mồ hôi. Hành động cẩn thận tỉ mỉ của Triệu Khách khiến trong lòng Carrie càng có thiện cảm với Triệu Khách hơn. Đúng rồi, ngươi có thể để ta nhìn hình dáng của ngươi một chút không? Cái gì? Ta nói là dáng vẻ dưới mặt nạ của ngươi. Triệu Khách đi tới trước cửa. Sau khi nghe được câu nói của Carrie lại tháo mặt nạ da người xuống. Thật xin lỗi, mặt ta hơi xấu, cho nên. Triệu Khách hơi xấu hổ, Carrie nhìn khuôn mặt không cân đối của Triệu Khách, dường như mỗi một chỗ đều trải qua tu sửa, trông rất mất tự nhiên, nhưng xác định trên mặt Triệu Khách thật sự không có vết cào, trong lòng Carrie cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Triệu Khách đang muốn bước ra cửa, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lấy ra một bộ quần áo và mặt nạ da người từ trong sách tem. Đợi chút nữa, ngươi ăn xong lại những thứ này vào. Carrie vừa ăn vừa nhìn một đống đồ linh tinh do Triệu Khách để lại, mờ mịt gật đầu. Tuy Vương Đại Trù xin phép nghỉ lâu đã trở về, nhưng việc kinh doanh của khách sạn vẫn rất xuống ngàn trượng. Nói đơn giản, cũng là không có khách. Hôm nay bên ngoài bắt đầu giới nghiêm, không ngừng có binh lính mặc giáp trắng cưỡi ngựa phong tỏa đường đi. Tiểu nhị trong tiệm cũng thò đầu ra nhìn thoáng qua, kết quả bị dọa đến gần chết. Từng cái đầu người bị treo ở trên cột cờ, có nam có nữ, còn có hài tử và trẻ sơ sinh, máu me đầm đìa, không biết treo bao nhiêu cái. Chương 949 điều tra quy mô lớn, 2, e rằng người của tứ đại gia tộc đã bị huyết tẩy sạch, không có lão tổ tông phù hộ, cộng thêm phần lớn người có chút thực lực địa vị trong gia tộc đều bị nổ chết hoặc bị chém giết trong đại tế. Chuyện đột nhiên xảy ra, bọn họ cũng không có chút chuẩn bị nào, đây rất giống một trận động đất đột nhiên xuất hiện, đánh đám người không hề có chút chuẩn bị nào. Lão bản, hình như bọn họ đang lục soát cái gì đó. Tiểu nhị vừa nói xong đã nghe bên ngoài có tiếng phá cửa, không đợi tiểu nhị đi mở cửa, cánh cửa đã bị người ta đá văng ra. Mấy binh lính giáp trắng xông vào theo, cái bàn lật ngược, băng ghế ném ra, lục soát, không thể bỏ qua ngõ ngách nào, cẩn thận lục soát cho ta. Lão bản. Tiểu nhị bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy trốn ở góc tường, suýt nữa ngã lăn trên đất, cũng may lúc này một tay đặt trên đầu vai tiểu nhị. Tiểu nhị quay đầu nhìn mới phát hiện là lão bản, thân thể lão bản nhỏ gầy, một tay giữ vai hắn ta, ánh mắt nhìn chằm chằm những thủ vệ trước mặt, mặt đen lên, đừng hoảng hốt. Trong lúc nhất thời tiểu nhị hơi mê mang, hiện tại những người này đều cầm theo đao, trên tay nắm đầu người, lại nói đây là lục soát. Đơn giản cũng là đập phá, còn chưa nói cái gì đã đá văng ấm trà, cứ như sợ bên trong giấu người, vốn tưởng lão bản cũng sẽ run lẩy bẩy. Sau đó vẻ mặt thịt đau tính toán tổn thất này, nhưng không ngờ lúc này lão bản lại có thể giữ sự bình tĩnh, dường như nhận ra suy nghĩ của tiểu nhị, lão bản im lặng kéo tiểu nhị lên từ dưới đất, khẽ nói, những cái này mất thì mất đi, người sống mới là hy vọng, miễn là còn sống, vẫn tốt hơn chết. Điều này thật sự khiến tiểu nhị cảm thấy ngạc nhiên, không biết từ lúc nào thần dữ của, tên keo kiệt nhà mình lại trở nên rộng rãi như thế, lúc này mấy binh lính giáp trắng đi vào nhà bếp. Ánh mắt nhìn xung quanh, ba người chạy về phía nhà bếp, hai người thì quay người đi đến gian phòng bên cạnh, đạp mở cửa phòng, chỉ thấy Triệu Khách đang ngồi với một tên mập trâu quai nón ở bên trong. Ngươi! Im miệng, hai binh lính giáp trắng liếc nhìn một vòng, bắt đầu lục lọi trong phòng, một người khác nhìn Triệu Khách từ trên xuống dưới, nhưng chỉ đánh giá trên người Triệu Khách một vòng đã đứng lên đi ra ngoài, hiển nhiên hai người kia không phù hợp với nữ nhân mang thai mà bọn họ muốn tìm. Hắn ta lại chưa từng nghi ngờ tên mập mạp bên cạnh Triệu Khách, dù sao quần áo mặc trên người cũ kỹ lại bóng dầu mỡ, cộng thêm trên mặt có râu quai nón, dáng người mập mạp, ngoại trừ đầu bếp, người bình thường thật sự không có thể trạng đặc thù như vậy. Sau khi một người đi ra, người còn lại lục tung đồ đạc, dường như không tìm được thứ gì, định quay người rời đi. Ngay lúc tên này chuẩn bị đứng dậy rời đi, đột nhiên ánh mắt nhìn đến đầu giường. Một đôi giày nữ nhân, điều này khiến ánh mắt hắn ta sáng lên. Đây không phải là một chiếc giày đơn giản, phía trên thêu những bông hoa rất đặc biệt, hơn nữa chất liệu cũng không phải bình thường. Nữ nhân kia trốn ở chỗ này. Thấy được đôi giày này, trong lòng binh lính giáp trắng khẽ động, lại không lộ ra ngoài, mà dự định lặng lẽ lui ra ngoài gọi người. Nhưng hắn ta vừa quay đầu lại, chỉ thấy một cây búa đen dính máu đã rơi xuống trước mặt mình. Đầu búa nện thẳng vào mi tâm của tên binh lính giáp trắng này, dùng sức cực mạnh, trực tiếp đập nát xương sọ của hắn ta. Không đợi thân thể đối phương rơi xuống mặt đất, Triệu Khách đã một phát bắt được thân thể binh lính giáp trắng này. Trong lòng không khỏi thở ra một hơi thật dài. May mắn, cũng may ngay từ đầu đôi mắt của hắn không hề rời khỏi tên này, tuy đối phương đã che giấu vô cùng xuất sắc, nhưng năng lực quan sát của Triệu Khách, dùng lời nói của Lôi Khoa để nói, đã đạt đến tiêu chuẩn tiến vào đội cảnh sát hình sự hạng nhất. Kari ngồi bên cạnh không cần Triệu Khách phân phó, đã nhanh chóng lao đến, bắt đầu nắm lấy đồ vật xung quanh. Tiện tay quẳng xuống đất. Thể hiện ra tình cảnh vẫn đang điều tra, hành động của Kari khiến Triệu Khách cảm thấy thiện cảm hơn nhiều, ít nhất đầu óc rất dễ sử dụng. Không như phần lớn nữ nhân bên ngoài, gặp tình huống đột nhiên xảy ra không biết xử lý như thế nào, chỉ biết gào lên hoặc là khóc lóc. Có lẽ đây cũng là lý do vì sao Kari có thể lăn lộn từ trên tay Hình Thiên Ách đến trên tay Hạ Vương, vẫn có thể kiên cường sống sót. Không phải là vì vẻ ngoài của nàng xuất sắc đến mức nào, mà là nàng đủ thông minh. Rất biết xem xét thời thế. Này, ngươi nhanh lên, chuẩn bị lục soát nhà tiếp theo rồi. Nhưng đúng vào lúc này, ngoài cửa phòng vang lên tiếng thúc giục và tiếng bước chân, một cái tay đã không nhịn được đẩy cửa phòng Triệu Khách. Làm sao bây giờ? Kari nhìn xác chết ngã trên đất, hiếm khi nào vẻ mặt lại trở nên hốt hoảng, chỉ thấy Triệu Khách nhanh chóng cởi quần áo và khôi giáp của đối phương xuống. Nhưng tiếng bước chân bên tai đã đến trước cửa, nghe tiếng động còn không chỉ một người. Lúc này có làm cái gì cũng không kịp nữa. Một khi bại lộ, bọn họ cũng chỉ có thể giết ra ngoài. Chương 950 huynh đệ ta tới trước, nhưng giết chết mấy binh lính giáp trắng này rất dễ dàng, giết chết nhiều binh lính giáp trắng bên ngoài có được không? Trừ khi nàng thả xuống quả pháo quỷ đạo thứ ba, nhưng cho dù là vậy, Kari vô cùng rõ ràng, xác suất bọn họ sống tiếp tương đương bằng không. Hạ vương sẽ không bỏ qua cho nàng, bọn họ cũng đừng hòng giết ra ngoài toàn bộ vương thành. Thấy thế, Kari cắn răng một cái, đứng bật dậy. Này, ngươi còn lề mề cái gì? Lúc nói lời này, mấy binh lính giáp trắng đi theo ở phía sau muốn đẩy cửa đi vào, nhưng tay còn chưa đẩy cửa phòng, chỉ thấy cánh cửa phòng trước mắt đột nhiên mở ra, dọa bọn họ giật mình, chợt nhìn chằm chằm, chỉ thấy một tên mặt to đầy râu quai nón, cặp mắt sưng đỏ nhào ra cửa, dưới chân trượt đi, ngã mạnh xuống mặt đất bên cạnh. Không sống được. Không sống được, phi lễ, tiếng khóc tan nát cõi lòng, cuống họng đã khàn đi, không phân biệt được nam nữ, đã thấy Kari bò trên mặt đất, vừa khóc vừa gào, dáng vẻ nghĩ cũng muốn nhảy giếng. Binh lính giáp trắng, nhìn vẻ mặt đầy mỡ của hán tử, dáng vẻ như bị người ta phi lễ, bọn họ cũng tỏ ra ngu ngốc. Lúc này lão bản và tiểu nhị cũng nghe tiếng chạy tới, sau khi thấy Kari, lão bản không khỏi ngạc nhiên, vẻ mặt lập tức trở nên quỷ dị. Tối hôm qua rõ ràng nói là một cô nương. Sao chỉ chớp mắt đã biến thành đại hán đầy mỡ? Kể từ khi biết Triệu Khách dẫn theo nữ nhân trở về, lão bản chưa từng đi đến hậu viện, cộng thêm bắt đầu từ sáng nay, bên ngoài đã bắt đầu giới nghiêm, tiếng la, tiếng giết, từ đêm qua tứ đại gia tộc đã bị Hạ Vương lấy thế sét đánh lôi đình bắt đầu thanh tẩy. Sự rối loạn khiến trong lòng lão bản cũng cảm thấy buồn bực, trong lúc nhất thời không rảnh lo lắng tình huống phía sau, nhưng bây giờ mới thấy, đâu phải cô nương gì đó, rõ ràng là một hán tử mặt mũi đầy thịt mỡ. Lúc này ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía tiểu nhị bên cạnh. Kết quả phát hiện, tiểu nhị còn thấy khó hiểu hơn cả hắn ta, suy nghĩ kỹ một chút, lúc ấy Triệu Khách suýt nữa đụng ngã hắn ta, không đợi hắn ta nhìn rõ ràng, Triệu Khách đã ôm nữ nhân đi tới hậu viện. Lúc ấy hắn ta không thấy rõ mặt, chỉ phát hiện đối phương mặc quần áo nữ nhân. Chẳng lẽ? Vừa nghĩ tới một hán tử mặt đầy mỡ mặt nữ trang, trên mặt râu quai nón thật dày. Hít, thân thể tiểu nhị rung lên một cái, da gà trên người cũng muốn rơi xuống, hình ảnh quá đẹp, thật sự không thể tưởng tượng. Xảy ra chuyện gì? Một tên binh lính giáp trắng thấy thế, không để ý tới hán tử mập dầu trên mặt đất, nhanh chóng đi vào cửa phòng, vừa vào nhà. Một mùi máu tươi dày đặc khiến hắn ta lập tức cau mày thành một đoàn, chỉ thấy một xác nam nhân nằm trên mặt đất, thân thể trần truồng, lõa lồ nằm ở nơi đó, đầu đã bị nện lõm xuống một khoảng lớn. Lại nhìn lên, chỉ thấy đồng bạn của mình đang không nhanh không chậm kéo quần lên, vẻ mặt không vui đi tới, thậm chí không nhìn tên mập mạp trên đất một cái, sau khi chỉnh lại khôi giáp, nói với các đồng bạn, đi thôi, nơi này cũng không tìm được cái gì. Mấy binh lính giáp trắng thấy thế đều chửi bậy đi theo. Đương nhiên cũng không thiếu mấy người hiểu rõ thầm cười một tiếng, cũng không coi chuyện này ra gì. Trước đó bọn họ được sắp xếp trong một hang động đá vôi thần bí huấn luyện, chỉ có nam nhân, không có nữ nhân. Về vấn đề nhu cầu sinh lý, tự giải quyết có, giúp người khác giải quyết cũng có, khó khăn lắm mới đi ra ngoài, phóng túng một chút cũng bình thường, huống hồ tốc độ vẫn rất nhanh. Mấy binh lính giáp trắng rời đi, lão bản và tiểu nhị mới vội vàng đi vào trong phòng xem. Vương ca. Tiểu nhị nhìn xác chết trên đất, trong lòng không khỏi buồn bã, đầu biến dạng nằm trên mặt đất, không còn cả nhịp thở. Hôm qua vừa trở về, không ngờ hôm nay đã nằm ở chỗ này. Trong nháy mắt, tiểu nhị đột nhiên hơi hiểu ra, chẳng trách lão bản nhà mình nói những vật ngoài thân kia đều không quan trọng, quan trọng là người phải sống. Lúc đầu hắn ta không hiểu. Hiện tại, hắn ta đã hiểu rồi. Ôi! Tiểu vương! Được rồi! Dù sao cũng từng quen biết, ta thu nhận người này cho ngươi trước. Không, là sắp xếp, ngươi yên tâm đi. Lão bản thở dài, vận mệnh vô thường, ai dám nói, một giây sau mình còn có thể sống sót. Cũng không ai dám nói, tương lai mình là người như thế nào. Lão bản ngẩng đầu nhìn trời, trên khuôn mặt gầy gò kia xuất hiện vẻ trách trời thương dân, hắn ta nhìn Kari râu quai nón thật dày, trên mặt còn bị rỗ. Vẻ ngoài thật sự hơi xấu. Nhưng cẩn thận nhìn, cặp mắt kia rất đặc biệt, trong con mắt màu xanh lam lại lộ ra vẻ mềm mại của nữ nhân. Mỗi một hành động, chật chật. Không nói những cái khác, thật sự lộ ra chút lẳng lơ. Thấy thế, ánh mắt lão bản sáng lên, lôi kéo tay Kari, đại huynh đệ, có biết rau xào không? Nhanh nhanh nhanh, các ngươi phía đông, các ngươi phía tây, cả bốn góc đều không được buông tha, không tìm được nữ nhân kia, các ngươi đừng mong có quả ngon để ăn. Triệu Khách trà trộn vào một đám binh lính giáp trắng, thân thể bị khôi giáp màu trắng bao trùm, tay phải cầm trường mâu. Hắn đi theo đằng sau đội ngũ, nhưng hành động lại hơi có vẻ không hợp nhau. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.